Tinh Ngữ, chương 627, hấp thu hỏa diễm, gocchuyenaudio.com. Cảm nhận một chút, Lăng Phong cảm giác được đối với Dư Đào ở trước mặt mình đã có nhiều thêm một phần nắm bắt, mỗi một tiếng nói cử động của đối phương đều nằm trong tầm mắt mình, dù cho cách xa ngàn dặm, chỉ cần niệm thức không bị Đoạn Tuyệt phong bế, bản thân liền có thể thông qua sự liên hệ thần bí này để liên hệ cùng hắn. Đây cũng là chỗ tốt mang đến sau khi luyện hóa linh hồn hạch tâm. Dư Đào rõ ràng cũng cảm thụ được điểm này, thân thể của hắn khẽ run lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng đè nén mạch suy nghĩ tràn ngập hỗn loạn, chẳng qua chỉ thở dài một tiếng. Về sau cần phải làm thế nào, mong rằng Dư tiên sinh chỉ dạy cho ta. Thấy Lăng Phong sau khi đã hoàn toàn nắm giữ sinh tử bản thân, biểu hiện ra vẫn khách khí như vậy, tâm tình Dư Đào ngược lại cũng thoải mái hơn. Hắn trầm ngâm chỉ hỏa hệ phong cấm trong tay Lăng Phong. Nếu như muốn giúp ta thoát khỏi lao tù, cần phải dùng đến khối hỏa hệ phong cấm này. Bất quá, khối phong cấm này năm đó khi tranh đoạt bị một số cường giả long tộc đánh trúng, hơn nữa càng nhiễm một số long huyết đặc thù, có hai loại phương pháp có thể đem trừ đi, khôi phục lại diệu dụng. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Loại phương pháp thứ nhất là phải dày công lợi dụng chân nguyên lực đem long huyết từng chút một xóa đi. Nói xong, hắn lộ ra một vẻ tươi cười cổ quái, nhìn Lăng Phong nói. Loại phương pháp dày công này tốn thời gian rất dài, lấy tu vi của ngươi hôm nay sợ rằng dù cho mất 3-4 tháng cũng không có gì lạ. Lăng Phong ngẩn ra, 3-4 tháng, tốn thời gian như vậy có phải là quá dài không? Nếu như đồng bạn của ngươi thực sự có thể tấn chức trở thành cường giả cấp bậc đại viên mãn, để cho hắn xuất thủ, ngược lại có thể giảm rất nhiều thời gian. Dư Đào trầm ngâm nói, bất quá dù vậy, cũng cần thời gian nửa tháng. Lăng Phong rơi vào suy tư, một khi Bàng Phiên Vân tấn chức thành công, dựa theo lão giả râu đỏ nói tất nhiên sẽ đưa tới đại kiếp, từ đó chấn vỡ phong cấm nơi này, giúp cho nhóm người bản thân có thể thoát đi. Thế nhưng như vậy tất nhiên cũng sẽ kinh động 8 người bọn họ. Lăng Phong cũng chưa quên, bọn họ thi triển vô cực long đạo trận đã tự xưng cùng với nhị phẩm thần cấp cũng có lực đánh một trận. Sức chiến đấu cường đại như vậy, sao có thể dễ dàng để cho bản thân thoát đi? Nếu như không thể đem bản tôn của Dư Đào giải cứu ra, đến lúc đó nếu muốn chân chính thoát khỏi long tộc sợ rằng tốn hao thời gian cũng không ít. Cách này không được, Lăng Phong lắc đầu, vậy còn phương pháp thứ hai? Ta cũng biết nhất phương đó không thể thành công. Dư Đào lời này khiến cho Lăng Phong trợn trắng mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được từ khi linh hồn hạch tâm bị khống chế tên gia hỏa này rất là có vị đạo lợn chết không sợ nước sôi. Text được lấy tại truyện full. Hắn lại nói, một loại phương pháp khác ngược lại giản đơn hơn không ít, chỉ cần đạt được máu tươi của một long tộc chính thống, liền có thể đem vết máu bẩn trên hỏa hệ phong cấm này trừ đi. Long huyết, Lăng Phong có chút khó khăn, bị bắt đi vội vàng như vậy, ai sẽ nghĩ tới cần phải dùng long huyết. Nếu như sớm biết, bản thân có lẽ đã làm cho Ngao Chu bọn họ xuất chút huyết rồi. Lăng Phong hai mắt tràn ngập hung quang, thấy thần sắc Lăng Phong có chút khó khăn, Dư Đào chậm rãi nói. gocchuyenaudio.com Nếu như không có long huyết mà nói, hạch tinh long tộc cũng miễn cưỡng đủ, tuy rằng cần tiêu hao thời gian nhiều hơn một chút nhưng cũng không khoa trương như 3-4 tháng. Vậy sao ngươi không nói sớm? Lăng Phong tức giận nói, hạch tinh long tộc hắn vẫn còn vài khối, lúc trước tiến nhập vô tận hoang nguyên giải cứu Thích Thiên Ách đã thuận tiện diệt hai gã long tộc, từ đó cũng có chút thu hoạch. Biết Dư Đào nhất định là đã nhìn thấy, bằng không cũng sẽ không ra vẻ làm khó Lăng Phong như vậy. Lăng Phong hỏi, nói đi, về sau cần phải làm thế nào? Dư Đào thấy Lăng Phong liên tục hai lần kinh ngạc vẫn như cũ không có bất kỳ biểu hiện tức giận nào, trong lòng âm thầm trấn an, xem ra người này ngược lại không nói sai, dưới tay hắn làm việc cũng không phải không có tự do như tưởng tượng. Hắn tạm thời gạt đi tâm tư dị động, ngay cả Lăng Phong cũng không hề biết đường đường là linh hồn hạch tâm của cường giả tam phẩm thần cấp lẽ nào lại dễ luyện hóa như vậy. Dư Đào tuy rằng ra vẻ không hề thừa cơ phản kháng, nhưng nếu như Lăng Phong thực sự làm gì đó quá phận, hắn đồng dạng cũng có thể thôi động linh hồn, thi triển kỹ năng lưỡng bại câu thương. Dưới sự hướng dẫn của Dư Đào, Lăng Phong cẩn thận đem hạch tinh long tộc nghiên hóa thành bột phấn, sau đó đem vết máu bẩn nhiễm trên hỏa hệ phong cấm hút đi. Sau khi làm xong tất cả, đột nhiên, một cỗ cường quang bạo khai. Khối ngọc trước mặt nguyên bản ôn nhuận không gì sánh được, sáng bóng lộng lẫy tựa như có dịch thể lưu chuyển bên trong, bỗng nhiên trở nên gai mắt không gì sánh được, đồng thời bắt đầu bành trướng ra, rất nhanh đã lớn bằng lòng bàn tay. Biến hóa dần dần dừng lại, Lăng Phong lộ ra một tia tò mò, không nghĩ tới sau khi loại bỏ đi máu bẩn, diện mục chân chính của hỏa hệ phong cấm lại là như thế này. Phảng phất nhìn ra sự kinh ngạc của Lăng Phong, Dư Đào giải thích. Hỏa hệ phong cấm này trên thực tế cũng có thể coi là một loại pháp ấn, thế nhưng lại là do một thần cấp cường giả ngưng luyện ra, gã thần cấp cường giả kia cả đời cũng chỉ có thể ngưng luyện một khối như thế mà thôi. cười lạnh một tiếng, Dư Đào tự giễu nói. Vì phong cấm Dư Mỗ, bọn chúng ngược lại đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Lăng Phong tinh tế quan sát một phen, sau đó nói. Tiếp theo làm thế nào nữa? Là đem phong cấm này giao cho ngươi sao? Không cần, Dư Đào bác bỏ, hắn chỉ nhìn trời một chút, sau đó nói. Ta vẫn bị trấn áp ở tầng dưới cùng, qua nhiều năm như vậy mới phát hiện ra một số chỗ thiếu sót, từ đó có thể đưa cự linh phân thân của mình tới đây. Hỏa hệ phong cấm này ta cũng không dám tiếp xúc, chỉ cần ta tiếp xúc với phong cấm, vậy thì lực lượng sẽ bạo khai, đem chân thân của ta nổ nát bấy. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, mắt lộ ra vài phần do dự. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Bên ngoài bảy loại hỏa diễm thực sự quá mức cường đại, dù cho tê dùng hết toàn lực cũng không thể nào tiến vào được tầng dưới cùng kia. Việc này cũng không cần ngươi lo lắng. Dư Đào vung tay lên, nói. Khối cự linh phân thân này của ta tuy rằng thực lực yếu kém thế nhưng liều mạng mở ra một con đường ngược lại hoàn toàn có thể. Ngươi không cần phải nghĩ gì cả, chỉ cần đi theo sát phía sau ta là được. Trong lòng khẽ ổn định lại, Lăng Phong gật đầu tiện tay điểm ra, đem hắn đang bị cấm cố thả ra. Thấy Lăng Phong đã chuẩn bị hoàn tất, Dư Đào chậm rãi đình trụ thân hình, hắn yên lặng điều tức nửa ngày. Gocchuyenaudio.com Đột nhiên, từ trên người hắn bộc phát ra một cổ ba động năng lượng cường đại, từng vòng quang mang ngân sắc chiếu rọi, đem bốn phía quái hoàn toàn soi sáng. Đi theo ta, chấm, chợt quát một tiếng, thân thể Dư Đào nhảy cao lên, phía sau kéo theo một cái quang rực ngân sắc thật dài. Một màn này Lăng Phong đã sớm thấy, bây giờ nhìn lại cũng không quá giật mình. Chỉ bất quá lần này bên trong ngân sắc quang rực mang theo một cỗ cảm giác cách ly nhàn nhạt, Lăng Phong tâm thần khẽ động, liền minh bạch đây là do hắn đã phát huy ra năng lượng đặc biệt thuộc về thần cấp. Hơi gật đầu một cái với Hải Tư Lam, Lăng Phong cùng linh hồn Dư Đào trên một phương diện nào đó dường như có một sự cộng minh, tâm trạng nhất thời minh bạch, Lăng Phong vội vã tiến lên nhảy vào bên trong quang rực. Khách chương